Âm Bách Khang trợn mắt đứng lên, nhìn chằm chằm đại đồ đệ quát. Ngươi xác định chuyện này là thật sao? Hẳn là không, gocchuyenaudio.com, phải giả đâu, chính mắt quan Trung Giai nhìn thấy mà. Tư Không Tuyệt giải thích, theo Trung Giai nói, Lộng Trúc cùng Ngưu Hữu Đức dường như có quen nhau, sau khi tiễn Lộng Trúc ra khỏi tiểu lầu trong lúc vô tình nhìn thấy Yến Truy Tinh, nên đương trường đã hỏi thăm vài câu. Tuy rằng Ngưu Hữu Đức chỉ nói bóng gió qua loa, nhưng đám người Yến Truy Tinh rõ ràng là khẩn trương vô cùng, sau đó liền vội vàng rời đi. Trung Giai cảm thấy chuyện này có quan hệ trọng đại, nên đã lập tức chạy đến phân hội Lan Thành truyền tin tức này về cho đệ tử biết. Âm Bách Khang híp mắt, ý ngươi là nói, đám đệ tử của Băng Thành Tử cũng biết bí mật này. Đây chỉ là Trung Giai căn cứ theo tình huống tại đương trường mà phỏng đoán thôi. Bởi vì hắn quan sát lúc Ngưu Hữu Đức nhắc đến chuyện này, thì diễn cảm của đám người kia rõ ràng là không đúng. Hơn nữa, Man Hổ đại đồ đệ của Băng Thành Tử còn vội vàng kiếm cớ nhanh chóng đưa Yến Truy Tinh rời đi. Tư Không Tuyệt mặc dù ăn ngay nói thẳng, nhưng không biết quản Trung Giai bởi vì muốn lập công chuộc tội cho nên đã đem sự tình phóng đại lên không ít. Hừ, Băng Thành Tử, rốt cuộc là ngươi đang muốn làm cái trò quỷ gì? Âm Bách Khang thần tình dữ tợn, trầm giọng nói. Lúc trước mọi người quyết định đem phụ tử Yến gia làm quân cờ, để tấn công vào lãnh thổ Hoa Hạ tu chân giới. Thế nhưng Băng Thành Tử lại thuyết phục ta cùng Hồ Trường Thọ hết lòng bảo vệ cho hai người đó. Lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, chỉ là hai cái tiểu nhân vật thôi mà. Theo thời gian trôi qua thiếu chút nữa đã quên tên của hai người này rồi. Không nghĩ ra trong chuyện đó còn ẩn giấu một cái bí mật kinh thiên như vậy, Băng Thành Tử ngươi giỏi làm a hát. Cách chương.